Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 8, Cố Lộng Huyền Hư. Khi tiến vào đến gian phòng về sau, nhìn như tùy ý Tần Nhiên đã sớm mở ra truy tung tầm mắt. Tuy nhiên ở ngươi chơi gian phòng bên trong, hẳn là tuyệt đối an toàn. Nhưng nơi này dù sao là gian phòng của người khác, mà lại đối phương còn từng biểu hiện xuất có thể ở gian phòng của hắn nội sử dụng lực lượng nào đó. Cái này đủ để cho Tần Nhiên đề cao cảnh giác. Vô song cấp bậc truy tung để Tần Nhiên dễ như trở bàn tay thấy được tồn tại ở gian phòng này. Bên trong dấu vết, trừ đi cái kia xung làm người dẫn đường, con rối. Nơi này có nhiều tổ dấu chân. Bất quá, không có một cái nào là tiến về dưới bậc thang góc rẽ môn. Tất cả dấu chân đều lui tới tại thang lầu, mà lại, còn toàn bộ lựa chọn y hình thang lầu bên trái. Đạp, đạp, đạp, Tần Nhiên đi lên nửa đoạn trước thang lầu, ở chia làm trái hữu hướng lên thang lầu trên bình đài. Hắn cũng không có dọc theo bên trái thang lầu cất bước mà lên, mà là thấp đầu tra xét những cái kia dấu chân, sắp hàng chỉnh tề, tràn ngập tận lực, hiển nhiên, là có người an bài xuống. Về phần tại sao làm như thế, ngẫm lại trước đó con rối đi, rất rõ ràng, khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhiên híp mắt từ bên hông móc ra mãng xà trừ hai. Đối phía bên phải bậc thang làm ra liên tục xạ kích. Phanh phanh phanh, rõ ràng vết đạn lưu tại đá cẩm thạch trên bậc thang. Nhưng không có cái gì ngoài ý muốn sinh. Quả nhiên, bên này mới là thông hướng trên lầu chính xác đường. Đáy lòng mang theo dạng này suy nghĩ, Tần Nhiên liên tục nhảy vọt, dẫm lên có lưu vết đạn cầu thang mà lên, thẳng đến lầu 2 trên sân thượng. Đây là một cái hướng bên trong sân thượng, đứng ở chỗ này có thể thấy rõ ràng đi lên bậc cấp người. Bất quá, giờ phút này bên trong cũng không có người, chỉ trưng bày một cái bàn. Ở phía xa, lại có một cái khép kín môn. Trên bàn thì trưng bày một chương chồng chất cùng loại thư mời. Lại tốt giống như thiệp chúc mừng một loại cứng rắn giấy. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua bốn phía về sau, hướng đi cái bàn, đang kiểm tra chung quanh, xác nhận sẽ không sinh nguy hiểm về sau. Lúc này mới cầm lên chồng chất cứng rắn giấy. Cạnh ngoài không có cái gì đặc thù lục địa dấu vết. Tiết trắng một mảnh. Bên trong nhưng lại có một đoạn văn tự 2567, nếu như ngươi thấy được chương này thư mời. Như vậy chúng ta liền muốn chúc mừng ngươi. Ngươi đã gia nhập chúng ta. Ngươi có lẽ sẽ tâm sinh nghi lo cùng không hiểu. Nhưng chúng ta sẽ từ từ hướng ngươi giải thích. Bất quá, trước ngươi cần muốn đạt tới nhập giai trình độ. Không nên hỏi chúng ta nhập giai là cái gì. Cái này cần chính ngươi tìm kiếm đáp án. Chỉ có đạt tới trình độ này ngươi, mới có lấy đẩy ra cánh cửa kia, nhìn thấy tư cách của chúng ta. Nguyện ngươi sớm ngày đạt tới cái mục tiêu này. Một số không thể không che giấu tung tích người. Hô, khi Tần Nhiên xem hết phía trên nhắn lại lúc, cứng rắn giấy đột nhiên bốc cháy. Nhìn lấy nhanh chóng hóa thành cho bụi cứng rắn giấy. Tần Nhiên khinh thường hơi nhếch khóe miệng. Cố Lộng Huyền Hư, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Ngoại trừ cái này đánh giá bên ngoài, Tần Nhiên thực sự là nghĩ không ra nó của nó. Từ tiến vào gian phòng này bắt đầu, đối phương vẫn tại chế tạo cùng loại khảo nghiệm không khí. Tần Nhiên không biết đi theo con rối đi vào môn, hoặc là hướng đi thang lầu bên trái sẽ như thế nào. Nhưng hắn biết đối phương cũng không phải biết hắn mọi chuyện cần thiết. Chỉ ít, đối phương không có biết được, hắn đã nhập giai. Cũng chính là cái kia quỷ dị vẻ mặt vui cười. Tuy nhiên có thể tiêu ký ta, nhưng lại không có đủ nghe trộm loại hình công năng. Đạt được cái kết luận này Tần Nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu cái kia quỷ dị vẻ mặt vui cười thật sự có thể làm đến nghe trộm loại hình, Tần Nhiên tất nhiên sẽ làm một số đặc thù lục địa hoặc là cực đoan biện pháp. Hắn cũng không muốn để cho mình hết thảy đều bại lộ ở đối phương dưới mí mắt. Về phần quỷ dị vẻ mặt vui cười có thể tiêu ký mình đối mặt liên tục hai lần, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, liền chuẩn xác xuất hiện ở trước mặt mình, phân thân cùng cạnh tranh giả. Đã sáng tỏ từ lâu vấn đề. Bất quá, Tần Nhiên đối với chuyện này là tạm thời bất lực. cái kia quỷ dị vẻ mặt vui cười. Hắn từng thử qua nhiều loại phương pháp khu trừ, nhưng đều thất bại. Bất luận là bình thường lau, vẫn là ma dược loại lau, đều là vô dụng. Thậm chí, hắn từng nếm thử đem cái kia đoạn da thịt bóc đến. Nhưng mấy người trị liệu về sau, cái kia quỷ dị vẻ mặt vui cười liền sẽ cùng da thịt cùng một chỗ tái sinh. Cái này khiến Tần Nhiên minh bạch, trừ phi hắn đưa tay chặt xuống, cũng lựa chọn không còn trị liệu. Bằng không, cái này quỷ dị vẻ mặt vui cười liền sẽ một mực đang trên tay hắn. May mà chính là, hắn phần lớn thời điểm, đều là ở khuôn mặt thế giới này bên trong. Cho dù là quay trở về trò chơi, cũng theo thói quen đợi ở trò chơi gian phòng bên trong. Để cái này tiêu ký đối với hắn hạn chế tác dụng. Vô hạn biến, hô, yên lặng phun ra ngụm chọc khí. Tần Nhiên nhìn về phía xa xa môn. Hắn rất muốn biết bên trong là cái gì. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải lúc. Dù là hắn tinh thần thuộc tính đánh giá đạt đến cấp, nhưng cũng chính là tinh thần thuộc tính một hạng mà thôi. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác đều thuộc về không vào giai trình độ. Huống chi cấp rõ ràng là nhập giai bên trong thấp nhất trình độ. Đối phương dạng này tổ chức, tuyệt đối không phải là một đám cấp thấp nhất tạo thành. Tất nhiên sẽ có càng cao cấp bậc, một khi sinh xung đột, nghĩ đến trước đó vị kia cạnh tranh giả biểu hiện. Tần Nhưng bất động thanh sắc quay người xuống lầu, rời đi mái vòm đồng hồ tháp, không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Tần Nhiên đi tới bên ngoài gian phòng, đi tới Amy Đức Ngải trên đường. 2567, nơi xa quen thuộc tiếng la bên trong, coi trời bằng vung vội vã mà đến. Khi hiện Tần Nhiên bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, đúng vậy súng máy thức tra hỏi. Vì cái gì không đợi ta đây, tuy nhiên tiến vào phó bản vận khí thật không tốt. Nhưng ở cự đại thành thị bên trong, chúng ta lẽ ra kề vai chiến đấu. Cái kia là cái gì, nguy hiểm không, bọn hắn là một tổ chức sao? Vì sao lại tìm tới ngươi? Đối mặt với liên tiếp tra hỏi. Leo lên loại tàu hỏa Tần Nhiên đại khái giảng thuật một lần. Lại còn có dạng này tổ chức coi trời bằng vung trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ai biết được ở mỗi ngày đều đang khuếch đại cự đại thành thị bên trong. Không ngừng tràn vào trong đó mới người chơi. Dù cho xuất hiện mấy cái điên cuồng, có dở hơi ra hỏa, lại có cái gì kỳ quái Tần Nhiên tránh nặng tìm nhẹ lấy. Liền cùng lúc trước hắn giảng thuật. Từ khi biết được coi trời bằng vung tính cách thiếu hụt về sau, Tần Nhiên đều tận lực tránh cho một ít lời ngữ kích thích đến hảo hữu. Cũng thế, coi trời bằng vung không có phát giác điểm một cái đầu. Sau đó, giữa hai người đề tài, ở Tần Nhiên chủ đạo dưới, rất nhanh liền biến thành coi trời bằng vung, độc giác hí. Từ thâm niên người chơi ở giữa bí văn, đến cự đại thành thị bên trong sinh chuyện lý thú. Lại đến nào đó con đường bên trên xuất hiện cái gì mới xây xây. Khi Tần Nhiên ngừng chân vào uy đường phố số 3 trước, coi trời bằng vung miệng liền không có một khắc ngừng. Tần Nhiên màng nhĩ ông tác hưởng, trước mắt đều xuất hiện kim tinh. Nhìn lấy gần trong gang tấc gian phòng, Tần Nhiên không kịp chờ đợi đẩy cửa vào. Hắn chưa bao giờ tại thời khắc này hiện trò chơi gian phòng tầm quan trọng. Không mời ta đi vào sao? Theo sát Tần Nhiên sau lưng coi trời bằng vung ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không có được. Cho phép tiến vào. Không được, ta cho rằng ngươi hẳn là trở về bội thu tử quán đi tiếp tục trả nợ. Đúng, ta đã hướng Ray chờ tư tin ngươi vô cớ bỏ bê công việc. Xong, cửa phòng liền chậm rãi. Không được, 2567. Ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta nhưng là bằng hữu a. Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta bị cái kia nữ nhân chi phối sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, coi trời bằng vung gầm lên. Ta ghi âm, khe cửa bên trong, Tần Nhiên âm thanh âm vang lên. Lập tức, coi trời bằng vung bị ế trụ, triệt để không được xuất lời nói tới. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.